mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Bắt đầu một cây đao. Trong rừng rậm vị trí, một đám hắc y nhân cầm chu ra đội xe đều vây quanh. Khí thế hung hung, quân vong Trần Định Thần vừa nhìn, phát hiện người đến vậy mà cũng đều là cùng một màu nhân giai đỉnh phong võ giả. Trong đó còn trộn lẫn lấy số ít hoàng giai võ giả. Bình quân thực lực muốn so chu ra đội xe cường hãn được nhiều. Chu Đức sắc mặt âm trầm, nhìn xem dẫn đầu một vị khôi ngô hắc bào nhân, tàn khốc nói, ta nói đã trễ thế như vậy sẽ là ai dám đến ngăn cản chu ra đội xe. Nguyên lai là vương gia bọn này đám người ô hợp, nhìn dáng dấp năm đó còn không có đem các ngươi giáo huấn đủ. Hiện tại ra vừa nhột đi lên. Hắn lời nói này nói ra thì ngữ khí không sợ hãi chút nào, nhưng cảm thấy nhưng là dày đặc như nước. Lần này vương gia phái nhiều như vậy cao thủ tới, hiển nhiên là quyết tâm không cho bọn hắn rời đi nơi này. Lấy bọn hắn hiện hữu lực lượng, rất khó từ đối phương trong tay đào thoát. A Hổ bọn người nghe được người tới là người của vương gia về sau, tất cả đều sắc mặt đại biến. Vốn cho rằng lần này nhiệm vụ chỉ cần ngăn cản một chút giặc cướp cái gì. Ai có thể ngờ tới nửa đường giết ra cái người của vương gia. Hơn nữa nhìn người của đối phương mã, hiển nhiên không phải người dễ trêu. Lần này phiền phức lớn rồi. Chu Đức, bao nhiêu năm không thấy, người miệng vẫn là như vậy độc. Dẫn đầu một vị khôi ngô hắc bào nhân âm thanh chói tai. Khắp khuôn mặt là sát khí. Mây đen bị gió thổi qua, ánh trăng một lần nữa huy sái hạ xuống, chiếu xạ ra khôi ngô hắc bào nhân cái kia giữ tận gương mặt. Vương đại thôi, Chu Đức đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là không thể tin. Năm đó ta rõ ràng đem ngươi đánh xuống vách núi, ngươi lại còn không chết. Chết, không có nhìn thấy ngươi ra hỏa này chết ở trước mặt ta. Ta sao lại dễ dàng chết như vậy rơi. Vương đại thôi cười lạnh một tiếng, trên mặt càng phát ra dữ tợn, nói đến, vẫn phải may mắn mà có ngươi cầm ta đánh xuống vách núi. Không chỉ có để cho ta thu được kỳ ngộ, hơn nữa còn để cho ta sâu hơn giết hết sở hữu người Chu gia suy nghĩ. Chu Đức sắc mặt lạnh lùng, cười ha ha, vương đại thôi, người trách nhiệm này đẩy ngược lại là rất tốt. Lúc trước nếu không phải các ngươi vương gia đại thiếu gia đối nhà ta đại tiểu thư tự mình động thủ, kém chút cầm nhà ta đại tiểu thư đánh chết, nếu không chúng ta Chu gia cũng không biết xuống tay với các ngươi. Chỉ có thể nói các ngươi vương gia tự gây nghiệt thì không thể sống. Không thể trách ai được. Thiếu mẹ hắn cấp lão tử kéo những này chuyện cũ năm xưa. Thức thời liền nhanh lên đem vạn năm hoàn hồn kết quả giao ra. Nếu không thì đừng trách chúng ta những người này lòng dạ độc ác. Vương đại thôi hét lớn một tiếng. Bốn phía hắc y nhân nhao nhao lộ ra sát ý. Toàn bộ nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt lạnh xuống. Vạn năm hoàn hồn kết quả chính là nhà ta đại tiểu thư cứu mạng đồ vật. Muốn đưa nó lấy đi. Trước tiên qua cửa ải của ta. Chu Đức sắc mặt nghiêm nghị. Hoàng giai trung kỳ võ giả khí thế ầm ầm bạo phát. Khí lưu bao phủ chỗ, cây cỏ tất cả đều đè thấp. Bên cạnh quân vong Trần nháy mắt hiểu ra, rốt cuộc biết đây hết thảy hết thảy. Vạn năm hoàn hồn kết quả chính là 10 phần hiếm thấy siêu cấp dị bảo, chuyên môn dùng cho trị liệu một chút linh hồn lực suy yếu người. Đáng nhắc tới chính là, vạn năm hoàn hồn kết quả đã ra đời linh trí, có linh hồn năng lực che giấu. Càng đến trên không, linh hồn của nó năng lực che giấu càng mạnh. Cái này cũng giải thích Chu gia không cần phi cơ trực tiếp vận chuyển cái này cái gọi là chân quý vật phẩm nguyên nhân. Về phần Chu gia vì sao lựa chọn dùng xe ngựa tiễn đưa mà không phải trực tiếp ngồi xe, hiển nhiên là Chu gia biết rõ người của vương gia sẽ đối với vạn năm hoàn hồn kết quả xuất thủ. Nếu như ngồi xe, khả năng một cái súng bắn tỉa hạ xuống, cái kia chính là xe hủy vật mất kết cục. Mà trong xe ngựa vì sao là trống không? Nguyên nhân chỉ có một cái. Cái kia chính là vạn năm hoàn hồn kết quả căn bản cũng không tại Chu Đức trên thân. Chu gia chỉ dùng một cái điều hổ ly sơn thời khắc. dùng ngựa không xe để cho vương gia nghĩ lầm vạn năm hoàn hồn kết quả tại Chu Đức bên này. Cầm người của vương gia mã dẫn tới Chu Đức bên này. Chân chính vạn năm hoàn hồn kết quả. Chỉ sợ tại lúc này đã bởi mặt khác một nhóm người hộ tống đến Tiền Lăng thành phố. Cái này Chu gia, thật đúng là biết tính toán. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tất cả mọi người nghe. Hôm nay đại khai sát giới. Không cho phép buông tha một cái. Vương đại thôi liếm liếm đao nhọn. Nụ cười cực kỳ tàn nhẫn. Vừa dứt tiếng, vương đại thôi hậu phương một đám hắc y nhân lúc này rút đao. Hướng về Chu gia đoàn xe đám người phóng đi. Đáng giận, thật là xui xẻo. Không nghĩ tới thế mà lại liên lụy đến hai cái gia tộc phá sự bên trong. Sớm biết cũng không đón lấy lần này lính đánh thuê hộ tống nhiệm vụ. A Hổ sắc mặt khó coi. Rút ra mang theo người dao găm. Một mặt phòng bị. Bên cạnh đám người cũng tận đều là nghiêm nghị. Thần sắc khẩn trương. Làm một cái lính đánh thuê. Phải có liều chết chuẩn bị. Trốn tránh là không thể nào. Chỉ có toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Mới vừa có một đường sinh cơ. Quân tiểu hữu. Đợi lát nữa xem tình huống hành động. Nếu như xảy ra bất trắc, người thiên phú cao, tuổi còn nhỏ, về sau phát triển bất khả hạn lượng, rất không cần phải cầm tánh mạng lưu tại nơi này, đi trước thì tốt hơn. Nhìn xem vây lại một đám hắc y nhân, Chu Đức ghé vào Quân Vong Trần bên tai, ngưng trọng nhắc nhở. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, có thể ở thời điểm này bận tâm chính mình, tuần này Đức làm người cũng không tệ. Nếu như thực tế đánh không lại, ngược lại là có thể dẫn hắn cùng nhau rời đi. Động thủ, vương đại thôi hét lớn một tiếng. Khí thế bạo phát, một bước lướt đi, đối mặt Chu Đức, hoàn toàn không để cho Chu Đức có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Sau lưng hắc bảo nhân cũng đều là điều động linh lực. Tiến nhập trạng thái chiến đấu. Phanh phanh phanh, keng keng keng, một trận nửa đêm ở dưới hỗn chiến liền triển khai như vậy. Song phương đều liều mạng muốn giết chết đối phương. Hơn 10 vị võ giả lúc chiến đấu sinh ra sóng xung kích vô cùng cường đại. Xung quanh 50 mét bên trong cây cối nhao nhao bị chấn động đến sụp đổ trên mặt đất. Một mảnh hỗn độn, phốc phốc, chiến đấu bắt đầu còn không có đi qua 10 giây. Một đạo kim khí vạch phá cánh tay âm thanh đột ngột truyền ra. Chỉ thấy Quân Vong Trần bên này có cái lính đánh thuê trực tiếp bị địch nhân chém đứt cánh tay. Máu tươi chảy ngang, ngay sau đó, lại có mấy cái lính đánh thuê bị địch nhân một kích trọng thương. Đã mất đi chống đỡ năng lực, lúc này mới không đến một phút đồng hồ. Ưu thế liền hướng về vương gia đầu kia thiên về một bên đi. Mắt thấy một màn này Chu Đức trong lòng âm thầm lo lắng. Nhưng lúc này hắn đang bị vương đại thôi cấp quấn lấy. Căn bản không dứt ra được đến giúp đỡ các dòng binh đối phó những địch nhân kia. Một bên khác, một cái vương gia hắc y nhân nhìn trước mắt chỉ có chừng 20 thanh niên. Trong mắt cười nhạo một mảnh, trẻ tuổi như vậy cũng dám tới làm lính đánh thuê. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, hắc y nhân đại đao trong tay nhất truyền. Lưỡi đao sắc bén tản ra từng tia hàn ý. Hoành không cắt qua, thẳng đến Quân Vong Trần thủ cấp. Xem lưỡi đao kia khí thế. Nếu rơi vào tay chém chúng, cái kia chính là đầu người rơi xuống đất kết cục. Quân Vong Trần ánh mắt thanh tịnh, trong mắt không sợ hãi chút nào. Đợi đến hắc y nhân cận thân nửa mét thì thân thể hơi hơi hơi nghiêng. Không thiên lệch tránh thoát một đao kia, thế mà bị tránh khỏi. Hắc y nhân sững sờ, không khỏi có chút tức giận. Vung đao thay đổi thân thể, muốn lại lần nữa rơi vào Quân Vong Trần trên thân. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, một cỗ linh lực hóa thành tay đao lấy nhanh như tia chớp tốc độ cắt tới. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, hắc y nhân nắm đại đao tay tại chỗ một chia làm hai. Máu tươi như suối phun bình thường, không cần tiền phun ra ngoài. Đại đao quăng bay đi giữa không trung thì Quân Vong Trần nhẹ nhàng nói chiêu. Rơi vào trong tay, ngẩng đầu vung lên, lại nghe phốc phốc một tiếng. Người quần áo đen chỗ cổ chẳng biết lúc nào nhiều một đầu vết thương máu chảy rầm rề. Toàn bộ quá trình, không đến 5 giây, người, chấm ngoặc kép, Hắc y nhân há to miệng, muốn phát ra thanh âm gì, nhưng nơi cổ họng phun ra máu tươi, nhưng là để cho trước mắt hắn tối đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Có lẽ, ở cái này người quần áo đen trong tiềm thức, hắn đến chết cũng không biết tin tưởng. Tự mình một người giai tột cùng võ giả vậy mà lại bị một cái chừng 20 thanh niên như vậy dễ dàng đánh giết. Chu Đức cùng Vương Đại Thôi hai người đang tại kích chiến bên trong, căn bản không rảnh bận tâm bên này, tự nhiên cũng không có chú ý tới Quân Vong Trần một kích giết địch tràng diện. A, bên trái đằng trước, A Hổ bị hai cái hắc y nhân vây công, đao nhận vạch phá cánh tay, kịch liệt đau nhức đánh tới, để cho hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng giận hỗn đàn, lão tử hôm nay cho dù chết, cũng phải kéo lên các ngươi hai cái. Thân là một cái lính đánh thuê, thì có liều chết chuẩn bị. Hắn muốn để trước mặt hai người biết rõ, một cái lính đánh thuê cho dù là chết, cũng kiên quyết sẽ không nhận thua. Đáng tiếc, một số thời khắc cũng không phải là nhiệt huyết liền có thể thay đổi cục diện. A Hổ phản kích còn chưa rơi vào hắc y nhân trên thân, não bộ liền bị hung hăng trọng thương một kích, cả người lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hơi mở mắt thấy hướng về cổ mình chỗ cấp tốc cắt tới đao nhận. A Hổ cười khổ một tiếng, đã bỏ đi dãy giụa, hưu, nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng bình minh đột ngột chui vào khóe mắt của hắn. Đó là một thanh niên, chỉ thấy tay hắn nắm một thanh đại đao, chậm chậm vung lên, nguyên bản hướng về hắn cắt qua đến đao nhận lúc này kẹt lại. Đi lên vừa nhìn, vung đao nhận hắc y nhân ánh mắt trừng lớn, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra. Tại cổ của hắn chỗ, một đầu nhức mắt đao ngân chậm chậm hiển hiện, dưới ánh trăng chiếu xuống, lộ ra 10 phần chướng mắt. Giết hết người áo đen này về sau, thanh niên lại là như gió lướt đi, cổ tay chuyển một cái, đại đao như một đầu linh hoạt xà, đâm xuyên qua một cái khác người quần áo đen lồng ngực. Làm xong đây hết thảy về sau, thanh niên vẫn như cũ hô hấp đều đặn, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm thần sắc biến hóa. A Hổ, không có sao chứ, Quân Vong Trần huynh đệ. A Hổ dừng lại, dùng sức lung lay tê dại não bộ. Định thần vừa nhìn, không khỏi thân thể chấn động. Vừa mới hai người kia, là ngươi giết? Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào. Phảng phất mới vừa tràng cảnh với hắn mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. A Hổ lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như hắn không có nhìn lầm, vừa mới Quân Vong Trần chỉ là hai đao, liền tại trong vòng 10 giây chém giết hai người giai tột cùng võ giả. Ta giọt cái ai ra? Cái này Quân Vong Trần thực lực, cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Nhưng mà, chân chính để cho A Hổ cảm thấy kinh khủng sự tình vẫn còn ở đằng sau. Quân Vong Trần đánh chết hai cái hắc y nhân về sau, đưa tới không ít người chú ý, gặp các đồng bạn giết, một người quần áo đen lúc này vọt lên, từ trên xuống dưới, vung đao ra, ngờ đâu, đao của người này lưỡi đao còn chưa tới Quân Vong Trần nửa mét. Đã thấy Quân Vong Trần trở tay chính là nhất đao, cực kỳ gấp gáp, nhanh như lôi điện, lại nghe phốc phốc một tiếng. Một đống lớn máu tươi tẩy và nhuộm hoa cỏ. Người áo đen này đầu cùng thân thể của hắn hoàn toàn tách rời, đều ngã xuống đất, nhiễm máu tươi chặt đầu bên trên, hoảng sợ trải rộng, ùng ục. A Hổ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cả người tê cả da đầu. Quá nhanh, quả là nhanh tới cực điểm. Quân Vong Trần mới vừa nhất đao, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kỹ xảo, bằng vào hoàn toàn chính là tốc độ, phảng phất đang một đao kia dưới sự bất luận kẻ nào đều phải đứng trước bị trảm thủ kết cục. Nhìn xem mắt lộ ra đờ đẫn A Hổ, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, quét nhìn toàn trường một vòng. Lúc này hổ gặp bầy dê bình thường, đưa tay lúc rơi xuống, đều có một người ngã xuống. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đang tại chiến đấu các dòng binh đều mắt trợn tròn, từng cái há to miệng, nhìn về phía trước không ngừng chém giết người quần áo đen thanh niên, như lâm vào mộng cảnh. Tại bọn họ trước mặt, Quân Vong Trần liền giống như một vị tuyệt thế sát thần. Trong tay hắn đao không phải đao, là sinh mệnh. Mỗi một lần xuất thủ, liền đại biểu cho có một cái sinh mạng tiêu vong. Kinh khủng hơn là, Quân Vong Trần xuất đao thì bị chém giết người, thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Cái loại cảm giác này, thật giống như chúa tể hết thảy thần. Làm thần sứ dùng lực lượng vô hình đánh tới thì căn bản dung ngươi không được có một chút phản ứng. Không đến một phút thời gian, toàn bộ trong rừng rậm nằm đầy thi thể. Gầy mũi máu tươi tràn ngập trong không khí, để cho người ta hô hấp đều có chút không thuận. Nguyên bản cùng Chu Đức tiến hành kịch chiến Vương Đại Thôi chợt phát hiện chính mình phái tới. Không có người động tĩnh, lòng đầy nghi hoặc hắn một cái lui bước, thoát ly cùng Chu Đức chiến đấu. Quét nhìn toàn trường một chút, chỉ là một chút, thân ảnh của hắn nhưng là bỗng nhiên trì trệ. Trong mắt dâng lên một tia không thể tin. Theo hắn tới hơn 20 cá nhân giai đỉnh phong võ giả. Hiện tại toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu. Hài cốt trải rộng, có chút thi thể không đầu vẫn đang hơi nhúc nhích. Tràng diện cực kỳ huyết tinh. Cái này. Chấm ngoặc kép, Vương Đại Thôi trong lòng phát run. Định thần vừa nhìn, đồng tử đột ngột co rụt lại. Chỉ thấy bọn này trong thi thể. Có một thanh niên cầm trong tay đại đao. Chậm chậm đứng thẳng. Thanh niên trên quần áo, vậy mà không có nửa điểm máu tươi nhiễm, mà đối mặt với máu tanh như thế tràng cảnh, thanh niên cũng lộ ra có chút chấn định, phảng phất tự giết không phải là người, mà là một đám súc sinh. Ánh trăng huy sái tại hắn bên mặt bên trên, non nớt mà thần bí, càng nhiều, là một loại không biết hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.